vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 1553, ngươi nếu không rời ta nhất định bất khí. Diệp Thiếu Dương khoanh chân tọa ở trên sàn nhà, nhìn trống rỗng mặt nước đờ ra, Nhuế Lãnh Ngọc cũng ngồi, như có điều suy nghĩ, không nói được một lời. Diệp Thiếu Dương đem chỉnh sự kiện lại từ đầu muốn một lần, có chút bất đắc dĩ nói ra, chuyện này thật đúng là thiên hồi bách chuyển, ngay từ đầu manh mối, là Hạng Tiểu Vũ di tình biệt luyến thích Đặng Tuệ, sau đó Vương Mạn nghĩ trả thù, hậu lai mới biết được không có Đặng Tuệ chuyện gì, là hai người bởi vì chủng tộc bất đồng, Hạng Tiểu Vũ lục thân bất nhận, đối với Vương Mạn nghĩ hạ độc thủ, bây giờ mới biết, nguyên lai là Triệu Ngô tan đầu độc. Cũng may đầu mối chính không thay đổi, hơn nữa càng ngày càng rõ, còn như trung gian có cái gì câu chuyện tình yêu, đối với Diệp Thiếu Dương mà nói, cũng chỉ là cố sự mà thôi, dù sao lắng động 30 năm, ân ân oán oán, cũng đã sớm nên kết thúc. Quay đầu nhìn lại, Nhuế Lãnh Ngọc ngồi không nhúc nhích, biểu tình rất ngưng trọng, cau mày, vì vậy nhẹ nhàng chạm thử bả vai của nàng, nói, làm sao ngươi, không có gì, chính là cảm giác câu chuyện này rất thê mỹ, một cái pháp sư, một cái cương thi. Hai người yêu nhau mến nhau, cuối cùng cư nhiên diễn biến thành một tràng tai nạn, hơn 30 năm còn không có kết thúc. Diệp Thiếu Dương không có suy nghĩ nhiều, thuận miệng nói ra, loại này ái tình vốn chính là sẽ lẫn nhau thương tổn. Nhuế Lãnh Ngọc trong lòng hơi động, nhìn hắn, nội tâm có một loại xung động, thiếu chút nữa liền muốn nói cho hắn biết, hắn chính là chuyển thế quỷ đồng đích thực bộ dạng, mang theo một loại hy vọng hỏi, Thiếu Dương, nếu như ngươi là Hạng Tiểu Vũ, ta là Tư Tư, ngươi sẽ làm như thế nào? Làm sao cùng Tạ Vũ Tinh hỏi một dạng vấn đề? Lẽ nào muội tử đều thích loại này giả thiết? Diệp Thiếu Dương cầm lấy nàng một tay, cười nói, ta không nghĩ tới ngươi cũng phải hỏi loại này không vấn đề thực tế. Nhuế Lãnh Ngọc nói, bất luận cái gì sự tình, đều là có khả năng, bắt quỷ coi như là nguy hiểm hành nghiệp, vạn nhất hai chúng ta trung gian chết một người, vậy làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương nhíu mày, Nhuế Lãnh Ngọc nói loại tình huống này, mặc dù không lớn sẽ phát sinh, nhưng cũng không phải vạn toàn, đến lúc đó thừa lại người kế tiếp, làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương vẫn là lần đầu tiên suy nghĩ vấn đề này, ngẫm lại nói ra, nếu như là ta chết trước, ta ngay âm ti chờ ngươi chết, chúng ta cùng đi đầu thai, ách. Nếu như ngươi hậu lai tái giá, vậy ngươi tự do tuyển chọn, nói rất hay giống ta đã gả tựa như. Nhuế Lãnh Ngọc lườm hắn một cái, ngẫm lại nói, nếu như không có kiếp sau đây, nếu như âm ti gì gì đó, đều đến phản đối, không để cho chúng ta cùng một chỗ đây, tỉ như giống Đạo Phong như vậy, bị đương thành người người kêu có chuyển thế quỷ đồng, chúng ta căn bản không có khả năng cùng một chỗ. Diệp Thiếu Dương tuy là cảm thấy không có loại khả năng này, nhưng vẫn là chăm chú ngẫm lại, vẻ mặt không khỏi toát ra một tia tuyệt nhiên. Nhuế Lãnh Ngọc lập tức đoán được nội tâm của hắn, lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không đang nghĩ, đến lúc đó rời ta rất xa, không nối mệt ta. Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng cười cười, nếu bị nàng đoán được, cũng chỉ đành thẳng thắn nói, nếu quả thật đến liên lụy ngươi một K92 ốc 2F bước kia, ta nhất định sẽ tự sát hồn phách, tuyệt không làm ngươi khó xử. Nhuế Lãnh Ngọc bắt lại hắn cổ áo, căm tức nhìn hắn, dùng giọng lạnh như băng nói ra, nhớ kỹ. Coi như toàn thế giới không nên ngươi, ta cũng sẽ cùng ngươi, ta không sợ bị liên lụy, có câu rất ngứa ngáy nói như thế nào kia mà, ngươi nếu không rời, ta nhất định bất khí, ngươi nếu không rời, ta nhất định bất khí. Diệp Thiếu Dương âm thầm hít hơi, cười trả lời, quả thực rất buồn nôn, bất quá ta nhớ kỹ, từ trong chậu nước kiếm ra dây chuyền, Diệp Thiếu Dương phụng ở trong tay, tỉnh tỉnh dừng ở, Ngô Tan sau khi chết, tình nguyện hồn phi phách tán, cũng muốn đem mình nhất hồn nhất phách phong ấn tại cái này pháp khí trong, chính là vì có cơ hội hướng mình giảng thuật chân tướng, khiến Tiểu Vũ có cơ hội sống lại. Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm khái không thôi, duỗi tay nắm chặt dây chuyền. Nhuế Lãnh Ngọc hỏi, làm sao bây giờ, đi quỷ vực. Đến Đoạn Hồn Nhai tìm Hạng Tiểu Vũ thiên hồn, bất quá dù sao cũng là ở tử điếm, không có phương tiện làm phép đi âm, pháp khí mang cũng không đủ, vì vậy mang theo Dư Dư cùng A Ngốc cùng nhau về nhà. Đối với A Ngốc, Diệp Thiếu Dương thủy chung có một loại xa lạ cảm giác kỳ diệu, thân không đứng dậy. A Ngốc đối với hắn phải nói đối với bất kỳ người nào đều không quan tâm chút nào, hắn chỉ nghe Nhuế Lãnh Ngọc, điểm này cũng để cho Diệp Thiếu Dương không thích. Bất quá còn chưa tới ghen tình trạng. Về đến nhà, Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc biểu hiện giống một đôi nam nữ nhân chủ nhân, cùng nhau lục tung, cho A Ngốc trải giường chiếu. Những thứ này đệm giường chăn các loại, đều là Diệp Thiếu Dương trước khi rảnh rỗi đoạn thời gian đó chậm rãi mua thêm. Hắn ở Mao Sơn Thượng liền làm lụng vất vả sinh hoạt, hiện tại tại chính mình có phòng ở cũng giống như vậy, ngoại trừ kém cái lão bà, trên cơ bản cái gì cũng có, cũng giống như là một gia bộ dạng. Diệp Thiếu Dương vào nhà trải giường chiếu trở về, là A Ngốc cầm gối thời điểm, phát hiện Nhuế Lãnh Ngọc nằm lì ở trên giường đi tới đi lui, không ngừng nhặt lên vật gì vậy, ngươi làm cái gì? Diệp Thiếu Dương không khỏi hiếu kỳ hỏi, Nhuế Lãnh Ngọc sắc mặt tái xanh ngồi dậy, đem mấy sợi tóc dài tiến đến trước mặt hắn, Diệp Thiếu Dương đầu húi cua, tự nhiên trường không ra dài như vậy tóc, Nhuế Lãnh Ngọc ánh mắt đảo qua, lại ở trên giường phát hiện một đôi xuyên qua bít tất, mặt trên in Mỹ Dương Dương, Nhuế Lãnh Ngọc cười lạnh, ngươi mặc, chuyện này, nghĩ rõ ràng giải thích nữa a, chỉ có một lần giải thích cơ hội, cái kia, không cần giải thích, đây là Tuyết Kỳ, tối hôm qua Tuyết Kỳ ngủ ở đây. Di, Tuyết Kỳ đây. Diệp Thiếu Dương tìm một lần mới phát hiện Tuyết Kỳ không có trở về, Nhuế Lãnh Ngọc vừa nghe giận quá, đây không phải là giường của ngươi sao, Tuyết Kỳ tối hôm qua với ngươi ngủ, Diệp Thiếu Dương kém chút thổ huyết, vội vàng xua tay, lắp ba lắp bắp hỏi đem sự tình giải thích một lần, Nhuế Lãnh Ngọc sắc mặt của mới chậm xuống phía dưới, chờ Tuyết Kỳ trở về, ta ngược lại muốn hỏi một chút nàng. Nếu như không đối với ngươi sẽ chết định, Diệp Thiếu Dương biểu môi, dùng vong tình khẩu vị nói ra, ta nguyên tưởng rằng ngươi là cái loại này tươi mát thoát tục, không biết câu nệ những thứ này tiểu tiết, nói còn chưa dứt lời đã bị Nhuế Lãnh Ngọc cắt đứt, lạnh lùng nói, đều là các ngươi nam nhân huyễn tưởng. Nào có nữ nhân xem nam nhân mình giường chiếu, phát hiện nữ nhân đông tây không nghi ngờ, nằm mơ đi, Diệp Thiếu Dương bị nàng mắng một trận, ngược lại cười rộ lên, đầu đưa tới, hỉ tư tư nói ra, ngươi mới vừa nói cái gì, ta là ngươi nhà mình nam nhân, Nhuế Lãnh Ngọc chớp mắt. Diệp Thiếu Dương bố trí xong pháp đàn, dặn Dư Dư cùng A Ngốc ở nhà ngây ngô, cũng là đừng đi, sau đó cùng Nhuế Lãnh Ngọc cùng đi âm, tiến nhập âm ti, hướng Đoạn Hồn Nhai phương hướng đi tới, phiên trào nước biển, một cái đánh thẳng vào đá ngầm, trên đảo một mảnh hoang vu, nhất là chính giữa ngọn núi kia, ngọn núi đã rồi ngã xuống, dưới đáy một mảnh bức tường đổ sụp viên, tự hồ trên núi đã từng có kiến trúc gì, nhưng là bây giờ đã sụp đổ, một nam một nữ, còn có một cái tiểu cô nương, đứng trên cầu tàu phương cao nhất một tòa trên đá ngầm, đưa mắt nhìn ba chiếc năm mãn nhân tàu thủy lái ra bến tàu, tiểu cô nương cùng nam tử trẻ tuổi một mực chậm rãi xua tay, thẳng đến tàu thủy cũng không nhìn thấy, hai người mới xoay mặt nhìn đứng ở chính giữa nữ tử, canh ba đã xong, cuối cùng 20 ngày, cầu vé tháng, bảo đảm niên độ linh dị loại quán quân, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụng thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai. Chương 1554, Đoạn Hồn Nhai thượng hồn đoạn buồn. Nữ tử rất tuổi trẻ, thần tình lạnh lùng, một bộ sinh ra vật vào tư thế, bất quá lạnh lùng thần tình trong, cũng lộ ra một tia tà mị yêu nữ khí tức, nàng chính là treo trên bầu trời quan đời thứ hai đệ tử đại biểu, Tô Cơ Hờ Di Hai Di Năm Hát Bọt. Bên cạnh nàng là Trương Vân, cái kia tiểu cô nương là treo trên bầu trời tứ tú lão tam con mồ côi, tú tú, vô cực thiên sư cùng vô niệm thiên sư sau khi chết. Tô Bọc dẫn dắt liên can môn nhân xử lý tang sự, dựa theo đạo môn quy củ, làm tam thập tam thiên vãng sinh đạo tràng, không bàn mà hợp ý nhau, tam thập tam thiên số. Ngày hôm nay, đạo tràng triệt để kết thúc, Tô Bọc lập tức phân phát tất cả môn nhân, để cho bọn họ trở lại thế gian, đừng ai nấy đi. Trương Vân nhìn theo mấy cái thuyền Việt đi càng xa, cuối cùng biến mất ở ánh mắt ở ngoài, một lòng cũng vắng vẻ, tháng một tiếng, đối với Tô Bọc nói ra, sư tỷ, bọn họ đi lần này. Treo trên bầu trời quan liền thực sự đoạn hương hỏa, Tô Bọc quay đầu lại, nhìn sụp đổ đỉnh núi cùng bảo tháp, nói ra, từ hôm nay phía sau, nhân gian không còn có treo trên bầu trời quan. Tú Tú vừa nghe, nước mắt xuống ngay, lôi kéo Tô Bọc tay, lẩm bẩm nói, vậy chúng ta đi cái nào nhỉ? Tô Bọc từ trong túi lấy ra một viên quả đấm lớn nhỏ đại chung đồng, đây là vô cực thiên sư lưu lại, dùng hắn mình hồn lực chú tạo, tế luyện hình thành linh vật, nói là ở chuyển thế quỷ đồng trước mặt lay động. Tiếng chuông có thể tỉnh lại sâu trong nội tâm hắn lệ khí, khiến cho hiện hình, sư phụ cùng sư bá, đều là bị Mao Sơn thầy trò ba người gia hại, Thanh Vân tử mình cũng một, lại đừng nói, Đạo Phong Hòa Diệp Thiếu Dương, cái này thù diệt môn, tất nhiên có thể coi là ở hai người này trên đầu, Trương Vân hít sâu một hơi, nói, chỉ cần có thể báo thù, ta chết không có gì đáng tiếc, bất quá lá kia Thiếu Dương pháp lực cao thâm, sư tỷ ngươi tối đa với hắn cũng chính là ngang tay, còn Đạo Phong, hắn quả thực thì không phải là người, bọn họ tỷ đệ hai người luôn luôn tự cho mình siêu phàm, chưa bao giờ đem các đại môn phái cái gọi là đệ tử thiên tài nhìn ở trong mắt, ở nhân gian pháp thuật giới đệ nhị cùng tam đại đệ tử trung,

Tiểu thiên sư nếu có thể xuất thủ bắt hàng phục, đó là vô lượng công đức. Diệp Thiếu Dương màu đậm ngẩn ngơ, tự hồ không có nghe thấy nàng nói cái gì. Nhuế Lãnh Ngọc thay hắn đáp ứng, dung nếu xong nàng cười, nhìn nàng có mấy giây, nói ra, ta đây liền cáo từ a, tương lai chúng ta còn có thể tái kiến. Nhuế Lãnh Ngọc sững sờ, nghe không hiểu lời này có ý tứ, dung nếu đã đi, vài cái quỷ sai cùng ngân giáp quỷ vũ sĩ hoảng vội vàng hành lễ, dung nếu nhìn cũng không nhìn, một đường đi xuống núi, làm sao? Nhuế Lãnh Ngọc đi tới Diệp Thiếu Dương trước mặt, nhíu nói rằng, Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần lại, hít sâu một hơi, nói ra, ta biết cô kia là ai, nhìn hai bên một chút, quỷ sai cùng quỷ vũ sĩ môn đều ngắm cùng với chính mình, cảm thấy nơi đây không phải nói chuyện địa phương, vì vậy tiến lên theo chân bọn họ chào hỏi, cầm lại thiên sư bài, mang theo Nhuế Lãnh Ngọc một đường ly khai Đoạn Hồn Nhai, vì sao, bọn họ cũng gọi ngươi tiểu thiên sư. Nhuế Lãnh Ngọc hỏi, ta cũng buồn bực kia mà, không biết là người nào người thứ nhất gọi, hiện tại cư nhiên truyền ra. Diệp Thiếu Dương cũng rất phiền muộn, đi qua hư không, trở lại nhân gian. Diệp Thiếu Dương dùng sức thở một cái, nói, trước làm chính sự, lúc này cho Tạ Vũ Tinh gọi điện thoại, hỏi Hạng Tiểu Vũ thi thể chỗ vị trí, đi ra bên ngoài, phát hiện Dư Dư còn đang mang theo A Ngốc cùng nhau xem tivi. Nhuế Lãnh Ngọc chiếu cố A Ngốc vài câu, khiến hắn trái lại tại gia chờ. A Ngốc nhìn ánh mắt của nàng, có chút bất xá, nhưng vẫn là nghe lời gật đầu. Hai người cùng nhau đón xe đi trước sở cảnh sát, chạy đến thời điểm, thấy Tạ Vũ Tinh các loại ở ngoài cửa, nhìn thấy Nhuế Lãnh Ngọc, Tạ Vũ Tinh phát ra từ nội tâm nhiệt tình nghênh tiếp, ôm nàng một đường đi vào, đem Diệp Thiếu Dương lượng ở sau người. Cũng không biết vì sao, Diệp Thiếu Dương mỗi lần đã gặp các nàng hai cái cùng một chỗ, có không giải thích được cảm thấy một tia chột dạ. Ở trong tủ lạnh tìm được Hạng Tiểu Vũ thi thể, Diệp Thiếu Dương phóng xuất ra dây chuyền chủ thiên hồn, dẫn vào thi thể của hắn trong, bề ngoài nhìn qua cũng không có gì thay đổi. Diệp Thiếu Dương đè lại hắn ấn đường, dùng cương khí ở trong cơ thể hắn kiểm tra một phen, xác định mới vừa thu hồi lại cái này một luồng thiên hồn, cùng trong cơ thể hắn còn lại hồn phách đã dung hợp vào một chỗ, cái này mới yên tâm, nhưng là bởi vì nguyền rủa duyên cớ, Hạng Tiểu Vũ vẫn là không có tỉnh, nhìn qua chỉ là một tử thi, như vậy thi thể, còn có thể tỉnh lại. Tạ Vũ Tinh nhìn thi thể, cảm thấy rất bất khả tư nghị, có thể tỉnh, hồn phách của hắn bị một cổ lực lượng dẫn dắt, cùng thân thể khóa cùng một chỗ, chỉ kém một luồng địa hồn, ngay lập tức sẽ có thể sống lại trở thành quỷ thi. Ba người ly khai kho lạnh, ở Tạ Vũ Tinh dưới sự hướng dẫn đi vào một gian phòng trực ban. Tạ Vũ Tinh ngược lại hai chén thủy cho bọn hắn, nói ra, các ngươi muốn ăn một chút gì không, ngươi cái này còn có ăn, không có, ta đang muốn gọi bán bên ngoài. Các ngươi nếu như ăn, ta là hơn gọi điểm ăn chung. Tạ Vũ Tinh dùng điện thoại di động chọn món ăn, mỗi người muốn giống nhau, sau đó ba người tọa ở trước bàn làm việc thảo luận. Diệp Thiếu Dương trước tiên là nói về từ Ngô Tang trong miệng nghe được sự tình, Tạ Vũ Tinh nghe xong cũng là thổn thức không ngớt. Diệp Thiếu Dương nói, ta không biết rõ, cái này bị Vương Mạn Nghĩ chế tạo ra giam cầm không gian, đến tột cùng là dạng gì chỗ, một cái hư vô bắt chước thực tế không gian, vì sao có thể đem người sống. Cương thi như vậy thực thể đều kéo đi vào, kiếp sinh ta thủy chung không nghĩ ra, nàng là làm sao làm được, Nhuế Lãnh Ngọc nói, trước khi không có với ngươi nói tỉ mỉ, kỳ thực, ta biết vì sao, đây là thi tộc một loại sức mạnh. Thiếu Dương, ngươi cũng đã biết, thanh minh giới cùng người quan hệ giữa, Diệp Thiếu Dương cau mày nói, nghe Tiểu Cửu Đại Bạn Châu nói qua, không có đi qua, không phải rất hiểu rõ, kỳ thực toàn bộ linh giới, đều là nhân gian cái bóng, có chút địa phương ngăn tương đối triệt để. Tự thành nhất thể, chính là không giới, có chút địa phương ngăn không triệt để, lấy chồng gian tương liên, cái này chính là số không giới, lấy chồng gian tương liên, có ý tứ, ta lúc đó nghe Ngô Tang lúc nói, liền biết, nàng đối với thanh minh giới cũng coi như nhiều hiểu rõ, cái kia hay là giam cầm không gian, cũng không phải nàng dùng thi tộc lực lượng sáng tạo, mà là mượn thanh minh giới thuộc tính, đem trường học chiếu hình hư hóa, cái không gian kia cũng không phải hoàn toàn độc lập, mà là thanh minh giới một bộ phận. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nghĩ một lát, nói, ta nghe không hiểu, vì sao người sống có thể tiến nhập cái không gian kia, thanh minh giới cùng người quan hệ giữa, dựa theo khoa học thuyết pháp, kỳ thực chính là không gian trong gương, nhưng cũng chưa hoàn toàn xa nhau, tương liên chỗ, có rất nhiều không gian liệt phùng, nếu có cũng đủ tu vi, có thể phóng đại loại này cái khe, khiến thanh minh giới không gian lan tràn, đến thôn phệ nhân gian, nhanh chóng thành lập ra một cái mới không gian, ở nơi này chiếm lĩnh trong quá trình.